mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 409, con sẽ có 100 lão bà tốt một, góc truyện audio.com, editor, beta, Thanh Huyền, Hạ Thần Hy cũng không muốn dọa bé, lắc lư một chút cái chân, không có việc gì, chính là lòng bàn chân có vết thương nhỏ, cha cũng cõng mẹ 3 tiếng, có thể có chuyện gì. Hạ Bảo Bối thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được châm chọc. Đường Bạch Dạ một tay ở chân nhỏ của cô vỗ lên, yên lặng nào, Hạ Thần Hy đá anh một cái. Thoạt nhìn thật là nghiêm trọng, Tiết Giai Vân lo lắng nói, y quan bất chỉnh nói, cha, mẹ không có việc gì là được, Hạ Bảo Bối bĩu môi, con tối hôm qua ngủ say, không biết tâm bão lại là ở đây, con còn để Liễu An đem máy bay trực thăng chuẩn bị tốt để lên núi, xem ra không cần nữa con đi gọi điện thoại. Hạ Bảo Bối đi một lúc gọi điện thoại để Liễu An không phái máy bay trực thăng nữa. Tiết Giai Vân kinh hô, con trai của cậu có máy bay trực thăng của chính mình. Hạ Thần Hy sờ sờ mũi, vỗ vỗ vai Đường Bạch Dạ, này đại phá gia chi tử mua cho tiểu phá gia chi tử. Anh đừng mua cho con trai máy bay, ý là hai kẻ phá hoại tiền của. Em mới là phá gia chi tử phá hỏng hai chiếc xe. Đường Bạch Dạ nhịn không được châm chọc, có vài người truyền thông đang ở hiện trường đưa tin, nhận ra Đường Bạch Dạ cuống quýt chạy qua. Đường tiên sinh, anh cũng bị thương, xin hỏi anh lần này cùng nhân viên gặp nguy hiểm có cảm tưởng gì? Một micro đưa đến trước mặt Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ ổi giận, lão tử bị nguy hiểm một đêm, thiếu chút nữa người và xe lăn xuống sườn núi, thật vất vả xuống núi, ngươi hỏi ta có cái gì cảm tưởng. Ngã, cút, đừng làm phiền tôi. Đường Bạch Dạ đẩy micro ra một chút, Hạ Thần Hy ở bên tai cẩn thận nhắc nhở, Đường Bạch Dạ, đây là truyền hình trực tiếp hiện trường, phiền anh chú ý hình tượng một chút. Lời thô tục đều phun ra, hình tượng của công ty Đường Thị. Hình tượng đấy, Lâm Nhiên buồn cười, Lâm Lâm mắt mở to mồm há ra nhìn Hạ Bảo Bối, Hạ Bảo Bối vừa xuất hiện kêu cha, mẹ cô liền sợ ngây người, Đường ca ca cùng Hạ Thần Hy tại sao có thể có con trai, sẽ không. Chỉ là con riêng của Hạ Thần Hy, có thể là hiểu lầm quan hệ của Đường Bạch Dạ và Hạ Thần Hy cho nên gọi anh là cha, chiếm tiện nghi của Đường ca ca, nhất định là như vậy. Cha, trước tới bệnh viện làm kiểm tra một chút đi, Hạ Bảo Bối quay trở lại. Còn chưa có đi xa hai nhà truyền thông nghe thấy một tiếng cha vang dội như thế, nhanh chóng ngờ thấy được bát quái có thể hiểu là Tần Vịt nhiều chuyện thầm nghĩ cho dù là làm việc tại hiện trường đưa tin ký giả cũng có bát quái trời cho, nhanh chóng bao vây. Đường Tổng, đây là con trai của anh sao? Đường Tổng, đây là con riêng của anh sao? Đã lớn như vậy, Đường Tổng công phu bảo mật thật tốt. Con riêng ba chữ này chọc tức Đường Bạch Dạ, nếu không phải cõng Hạ Thần Hy, anh đã tặng cho họ một quyền. Hình tượng, con trai lão tử bị người kêu là con riêng, lão tử cần cái gì hình tượng? Trước đánh gần chết lại nói tiếp, Hạ Thần Hy vỗ vỗ vai Đường Bạch Dạ ý bảo anh buông cô ra. Tiết Giai Vân đỡ Hạ Thần Hy, đứng ở một bên, kỳ thực chân đã không đau như trước. Lâm Nhiên về xe đem dép của Tiết Giai Vân lấy tới cho cô đi. Cha, chúng ta đi về trước đi. Hạ Bảo Bối vừa rồi không thấy giới truyền thông, bé cũng không thích nhìn thấy giới truyền thông, dù sao xưng hô cũng không cần phải trốn tránh tránh. Lâm Lâm nghe một tiếng gọi cha, hét lên rất chói tai. Nhịn không được nói, nhóc con không cần nhận cha loạn lên. Góc truyện audio.com, Đường ca ca cũng không phải cha nhóc, chính nhóc không có cha sao. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Bạch Dạ trầm xuống, Hạ Bảo Bối càng phát ra tươi cười sán lạn. Tiểu Lâm, làm sao có thể nói chuyện như thế? Đường Bạch Dạ nhịn không được khẩu khí lớn hơn, mấy năm nay đây là lần đầu tiên anh nói nặng lời với Lâm Lâm. Cách chương.